Thần đạo Đan Tôn, chương 5290, Vạn Ảnh Thánh Hoàng. Góc truyện audio.com, hắc vụ chấn động liên tục dường như đang biểu đạt đại đế tức giận, vị đại đế nào chưa từng bá chủ thời đại hiện tại lại bị người ta khiêu khích tự nhiên càng giận dữ. Quanh, hắc vụ quét qua cũng đè ép Lăng Hàn cốt. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, hắn xuất quyền, bành, chẳng những đánh tan bàn tay, hơn nữa còn đánh thẳng vào hắc vụ. Hư không chấn động, tên tuyệt địa chi chủ bị đánh lui 3 vạn dặm, một đường quét qua, mặt trời vỡ thành từng mảnh. Vì cái gì sau thời đại hồng hoang, trong thiên hạ đế không thấy đế? Bởi vì đại đế quá mạnh, một khi khai chiến chỉ vài phút đã hủy diệt không ít tinh vực. Cho nên, từ đó về sau, đế không thấy đế tự nhiên không có đại đế chiến, thiên hạ sẽ thái bình. Hiện tại, hai chiến lực cấp đại đế va chạm trong nháy mắt đã tạo thành phá hư cực lớn. Còn tốt, những tinh cầu hiện tại đều là tử tinh, căn bản không cần lo lắng tạo thành thương vong. Lăng Hàn thét dài một tiếng, hắn lại xuất quyền, thằng nhãi danh. Tuyệt địa chi chủ đã bị chọc giận, nhưng có ích lợi gì, hắn hiện tại chỉ có chiến lực cấp thứ 7, Lăng Hàn lại là cấp thứ 6, không nói nghiền ép ít nhất cũng áp chế toàn diện. Cho nên, tên tuyệt địa chi chủ tức giận có ích lợi gì, hắn bị Lăng Hàn đánh trốn đông trốn tây, a, đây chính là đại đế sao, không được tốt lắm. Ba ba ba, Lăng Hàn không ngừng xuất quyền, hắn đánh tuyệt địa chi chủ như bao cát. Kém một cấp chiến lực không thể đền bù, các ngươi biến bản thân thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, tất cả chỉ vì bị ta hành hạ sao, yếu đến đáng sợ. Thật sự là quá yếu, Lăng Hàn vừa đánh vừa trào phúng, có đại đế nào chịu nổi trào phúng như vậy? Oanh, rốt cuộc tuyệt địa chi chủ toàn lực ứng phó, sau khi giống to một tiếng, rất nhiều hắc vụ bị hắn hấp thu vào trong cơ thể, hiện tại đã biến thành thây khô. Hoàn toàn không nhìn ra đối phương là đại đế nào trong lịch sử. Nhưng mà trong nháy mắt sau đó, vị đại đế này tỏa ra sinh thân thể của hắn đẫy đà bóng loáng, sung mãn, tóc đen phiêu giật. Rất nhanh, nam tử trung niên tuấn tú xuất hiện trước mặt Lăng Hàn. Vì thế bảng bạc dường như hắn chỉ cần nhíu mày cũng làm hư không sụp đổ. Đây mới thật sự là đế uy. Lăng Hàn liên tục trào phúng, rốt cục tên đại đế này đã vận dụng thực lực chân chính. Hắn không biết những tuyệt địa chi chủ này có thể tiến vào trạng thái mạnh nhất bao nhiêu lần, nhưng tuyệt đối không nhiều. Cho nên, hắn chỉ cần trào phúng vài lần, uy hiếp mấy lần, những tuyệt địa chi chủ này sẽ bị mình hủy hoại. Chơi hỏng một đám đại đế, vừa suy nghĩ cũng cảm thấy đáng giá, bản đế, vạn ảnh. Nam tử trung niên từ tốn nói, thiên địa như nổ vang, dường như đang run rẩy trước uy thế của hắn. Vạn ảnh thánh hoàng, Lăng Hàn lập tức nhớ tới đại đế này trong lịch sử, hắn nói, đến chiến. Vào lúc này, hắn cuối cùng cũng bộc phát chiến ý ức hiếp nhỏ yếu tuyệt đối không thể nào làm hắn sinh ra chiến ý chết. Vạn ảnh thánh hoàng xuất thủ, lại tấn công Lăng Hàn. Đối mặt với một trường này, uy lực đã không thể so sánh với lúc trước. Cấp thứ 5, đại đế trong trạng thái toàn thịnh, chiến lực cấp thứ 5 đỉnh phong. Đây là cấp độ mạnh nhất của đại thế giới, đại đế là nhân kiệt đứng đầu thời đại, chỉ cần còn sống đều có thể đạt tới độ cao này. Đế, đại biểu vô địch. Quanh, một trường mang theo 9 đạo quy tắc cửu tinh. Lăng Hàn phát hiện, bản thân mình khó động đậy. Góc truyện audio.com, đế, mở miệng thành phép thuật, cho nên, vạn ảnh thánh hoàng nói ra chữ, chết thiên địa như quán triệt ý chí này, cũng khóa chặt Lăng Hàn không cho hắn động đậy. Lăng Hàn cười ha ha, lực lượng kinh khủng sôi trào, bành thiên địa gông xiềng vỡ nát, hắn xuất quyền ngăn cản. Bành, lập tức thân thể hắn hóa thành điểm sáng, trong nháy mắt đã bay ra rất xa. Trước đó, Lăng Hàn dùng ưu thế một cấp đè ép vạn ảnh thánh hoàng, bây giờ lại bị đè ép vạn ảnh thánh hoàng nắm giữ ưu thế một cấp đồng thời có thể hoàn ngược Lăng Hàn. Xèo, vạn ảnh thánh hoàng đuổi kịp lại đánh ra một trường. Lăng Hàn ngưng tụ thân ảnh, hắn thét dài và đấu với vạn ảnh thánh hoàng. Bành, bành, bành, mỗi khi đấu một chiêu, Lăng Hàn sẽ quen thuộc lực lượng của đối phương một chút. Nhưng mà thể phách Lăng Hàn lại rất biến thái, khi đó chân long danh xưng đứng đầu thần thú, hắn dựa vào chính là vô địch thể phách. Hiện tại Lăng Hàn mặc dù còn kém hơn một chút nhưng hắn cũng chỉ kém vạn ảnh thánh hoàng một cấp mà thôi. Dựa vào thể phách cường hoành, hắn hoàn toàn có thể ngạnh kháng. Từ việc này, Lăng Hàn hoàn toàn không địch lại, nhưng trên thực tế, hắn không bị thương, đương nhiên, khí huyết sẽ sôi trào, ngực hơi khó chịu giống như đang say xe. Tại sao Lăng Hàn phải làm như vậy? Đơn giản, hắn đang hao tổn. Mặc dù vạn ảnh thánh hoàng bây giờ nắm giữ chiến lực cấp thứ 5, nhưng từ trên bản chất mà nói, hắn cũng không phải là đại đế chân chính, cho nên chỉ cần tiêu hao thật lớn, tin tưởng đối phương chẳng mấy chốc sẽ không thể khôi phục chiến lực cấp thứ 5. Đến lúc đó, hắn có thể tùy ý giày xéo. Hắn lấy ra hỗn độn cực lôi tháp, không phải cũng có thể hao tổn hay sao? Đúng là như thế, nhưng mà, một khi hắn biểu hiện ra thực lực có thể chống lại Vạn Ảnh Thánh Hoàng, đối phương sẽ tử chiến với hắn hay sao? Khẳng định sẽ bỏ chạy. Cho nên, Lăng Hàn chỉ có thể cho đối phương ăn ngon ngọt trước, sau đó đối phương nhìn thấy hy vọng, khi đó Lăng Hàn mới có thể giết đối phương. Oanh, oanh, oanh, chiến lực của Vạn Ảnh Thánh Hoàng bộc phát kinh khủng, những nơi đi qua tinh cầu sụp đổ. Dựa theo tốc độ phá hư của hắn, chỉ trong 1-2 tháng, toàn bộ vũ trụ không còn một tinh cầu nào hoàn chỉnh. Lăng Hàn cao mày, mặc dù đánh nổ tinh cầu không thể gia tăng tốc độ âm phủ hóa, lại có thể cản dương gian hóa chậm lại. Giống bây giờ, chỉ cần hắn thức tỉnh mặt trời, ánh mặt trời tỏa sáng là có thể xua tan hắc ám và âm tà rất nhanh, thế gian sẽ có ngày càn khôn tươi sáng. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Hơn nữa, Vạn Ảnh Thánh Hoàng đang chiến đấu tại đây, dù hắn xấu hổ phát ra tín hiệu, nhưng tin tưởng các đại đế khác đánh giá thấy không thích hợp cũng sẽ chạy tới. Nhanh giải quyết mới được. Lăng Hàn lấy ra Hỗn Độn Cực Lôi Tháp, lúc này ánh sáng trắng bắn ra ngoài. Vạn Ảnh Thánh Hoàng ngừng công kích, mắt hắn nhìn Hỗn Độn Cực Lôi Tháp, hắn lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là đế binh gì, vì cái gì có thể làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác áp bách? Phải biết, mặc dù đế binh mang một chữ đế nhưng cũng giống đế trận, là tồn tại hạng chót trong lực lượng đế cấp. Nhưng bây giờ thế mà có thể làm đại đế như hắn sinh ra cảm giác áp bách, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi cỡ nào, đây là đế binh gì? Hắn nhịn không được hỏi, bình luận, hỏi đá, cách chương.